Kiếm tốt quá hà. Chương 880, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Phác Cổ Linh liền tại nguyên địa. Chẳng qua là đổi cái ẩn thân vị trí mà thôi. Thứ này mặc dù chỉ có cấp thấp nhất linh trí, nhưng vẫn là có chút bản năng tiểu giảo hoạt. Đáng tiếc, trốn không thoát lợn rừng mũi dài. Lần này, đổi lâu tiểu ất trông chừng. Lợn rừng hạ thủ, vốn cho rằng chính là một trận dài dằng dặc chờ đợi. Còn chưa hẳn có thể thành công. Nhưng lợn rừng biểu hiện nhượng lâu tiểu ất giật nảy cả mình. Tựa hồ so với hắn sử dụng thời gian còn thiếu. Lợn rừng tựu dễ như trở bàn tay đem Thái Phác Cổ Linh thu như trong túi. Một mặt đắc ý, lâu tiểu ất tựu thở dài. Muốn nói thân cận tự nhiên, đầu đẩy thực vật thành tinh. Tiếp theo chính là yêu thú, cùng đại tự nhiên cách đóng lớn nhất. Trái lại liền là người thực lực mạnh nhất loại. Đây là đại đạo chi số. Ai cũng có sở trường riêng. Người làm vạn linh chi trường. Nhưng cũng không phải tại tất cả phương diện đều nghiền ép tộc khác. Đều có tồn tại lý do. Không có nhiệm vụ mục tiêu. Bay tựu càng nhẹ nhõm. Hừ hừ, nếu không chúng ta trở về a, dù sao cũng không có chuyện để làm. Hừ hừ, hoặc là tìm một chỗ. Đạo hữu ngươi đi ngủ. Ta ăn chút đồ vật đệm đệm. Lợn rừng ở phía sau đề nghị. Kỳ thật liền là đang biến tướng nhắc nhở lâu tiểu ất. Nên làm tròn lời hứa. Đem đồ ăn lấy ra. Lâu tiểu ất lại không chút nào lấy ra đồ ăn ý tứ. Con lợn rừng này đói kỳ thật liền là loại tâm lý ám chỉ. Nó dạng này cảnh giới liền 100 năm không ăn đồ vật cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Người muốn trở về liền tự mình trở về. Ta còn muốn lại chuyển chuyển. Lão chư, người tốt xấu cũng là tu giả. Không cần mọi chuyện đều hỏi hắn người. Muốn làm cái gì liền đi làm. Ai cũng không thể ngăn cản ngươi. Lợn rừng tự ngậm miệng. Tại cái này nguy hiểm tiểu vũ trụ bên trong. Ly khai cái này kiếm tu nó vẫn thật là chưa hẳn có thể bảo chứng an toàn của mình. Mặc dù có thể sẽ phiền toái nhiều chút. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ. Phiền toái thì phiền toái a, Thái Phác cảnh tiểu vũ trụ dù lớn. Nhưng chung quy không phải vô cùng vô tận. Khi bọn hắn đi tới tiếp cận tiểu vũ trụ phần cuối lúc. Cổ Linh là khẳng định không thấy được. Nhưng tu sĩ thân ảnh nhưng biến nhiều hơn. Tu sĩ càng nhiều. Các loại tranh chấp lề mề theo nhau mà đến. Có giới vực tầm đó không hợp nhau mượn đề tài để nói chuyện của mình. Có tại tiểu vũ trụ phát sinh không vui. Có thủy chung chưa tìm đến Cổ Linh tính khí biến táo bạo. Càng có ngẫu nhiên một tia Cổ Linh xuất hiện rước lấy đại quy mô ẩu đấu. Hiện tại đã không còn là cá thể ở giữa một mình đối kháng. Càng nhiều hơn là tập thể quần ẩu. Phong hiểm tăng gấp bội. Lâu tiểu ất hảo tâm nhắc nhở. Lão chư, ngươi phải hiểu được. Thế giới nhân loại chung quy cùng các người yêu thú thế giới bất đồng. Tiếp xuống ta rất có thể sẽ cuốn vào đại quy mô tu sĩ đoàn chiến bên trong. Chỉ sợ không rảnh bận tâm với ngươi. Ta biết, ngươi đi theo ta chính là muốn tìm cái an toàn. Nhưng nếu như ta không thể cung cấp an toàn, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Ngươi liền không có lại đi theo ta tất yếu. Đây không phải đuổi ngươi, mà là thực tình. Hiện tại đi cũng không mất mặt. Chúng ta mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngươi không cần vì thế cảm thấy áy náy. Tựa như chân chính chiến đấu bắt đầu, ta cũng sẽ không tận lực bảo hộ ngươi đồng dạng. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lợn rừng có chút luống cuống. Đối với nguy hiểm, nó có chính mình trời sinh trực giác. Cũng biết tiếp xuống lựa chọn rất mấu chốt. Không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Đối với đi theo kiếm tu đánh hội đồng, chính mình quay người mà trở về. Điệu thấp tìm người thiếu địa phương che giấu. Cái nào an toàn hơn? Cái nào càng nguy hiểm? Điểm này không cần người khác tới giáo. Nó tại tiểu vũ trụ bên trong đối đầu kỳ thật rất có hạn. Đề điều bên trên phát sinh xung đột cái kia đã chết. Còn có hai cái không ngoài liền là tìm linh lúc đuổi đi cái kia hai cái tu sĩ. Tại rộng lớn tiểu vũ trụ bên trong, gặp được hai người này xác suất vô hạn thấp. Món nợ này nó tính được rất rõ ràng. Lợn rừng cố lấy dũng khí. Hừ hừ, ta còn là đi à, lão chư đánh lộn không thành. Lưu tại bên cạnh ngươi cũng chỉ có thể cho ngươi thêm phiền toái. Sợ là cũng giúp không được cái gì bận rộn. Còn dễ dàng cho ngươi đưa tới mầm hỏa. Lâu tiểu ất nở nụ cười. Rất tốt, biết quyết đoán, tửu có tương lai. Ta là đan nhĩ. Lão chư ngươi tửu không có danh hào sao? Lợn rừng rất kích động. Kiếm tu báo danh. Vậy đã nói rõ là nhận nó cái này bằng hữu. Tại thu được thái phác cổ linh lúc hắn đều không có báo danh. Lại tại nó chủ động rời đi lúc báo danh. Nói rõ rất tán thành lựa chọn của nó. Hừ hừ, đan đạo hữu ngươi tốt. Ta còn không có danh tự. Chính thức danh tự không có. Bọn hắn đều gọi ta lợn rừng. Heo ôn, heo đại vương, đều không phải người trí thức. Thô lỗ cực kỳ. Hừ hừ. Nếu không đạo hữu giúp ta lấy cái danh tự A, lâu tiểu ất lắc đầu cười nói. Ta là không có quyền lợi như vậy. Danh tự mà nói, tốt nhất vẫn là chính mình tới. Hoặc là sư phụ trưởng bối. Lợn rừng gật đầu. Vậy được rồi. Hừ hừ, chờ chúng ta lúc gặp mặt lại. Ta nhất định sẽ có tên của mình. Lâu tiểu ất tự cười. Đều là kim đan, thuộc về bất đồng giới vực. Một cái tại Chu Tiên Thượng Giới, một cái tại Tây Lư Hoang Giới, lại chỗ nào gặp mặt đi, cũng không nói phá, bất quá là bằng hữu chia tay lúc chúc phúc mà thôi. Khán Sơn heo bay trở về, trong lòng của hắn cuối cùng là buông xuống một tảng đá. Gia hỏa này, thực lực thực sự là quá yếu, cũng không biết vì sao Thái Phác Quân liền muốn kéo nó tiến đến. Có như thế cái vướng víu, đánh lên bó tay bó chân, túng kiếm đều tung không nổi. Trong miệng hắn nói đánh lộn lúc sẽ không quản nó. Thật đánh lên thì như thế nào làm được? Mọi người đều thống khổ. Tại tiểu vũ trụ hoàn cảnh như vậy, tìm linh giai đoạn sau cùng, cũng là dễ dàng nhất phát sinh hỗn chiến thời điểm. Mọi người đều yêu cầu một cái trường hợp để phát tiết trong lòng ứ đọng. Sơ khai bắt đầu lúc sẽ không, là bởi vì có đầy đủ thái phác cổ linh làm dụ hoặc. Thời gian quý giá, nhưng bây giờ, liền là đánh cướp thời khắc cuối cùng. Thái phác tìm linh, vốn chính là hai cái giai đoạn. Một đang tìm, hai tại đoạt, đây là người tu hành bản tính. 72 cái tu chân thượng giới, đều là kim đan tầng thứ, cho nên tựu căn bản chưa nói tới lui tới. Nhất định là chàng hỗn chiến. Dạng này trường hợp lợn rừng tham cùng ở bên trong liền là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn không quá quan tâm. Kiếm tu túng kiếm cũng không phải nói đùa. Không gian lớn như vậy nhượng hắn bắn lên tới, có thể hoàn toàn không cố kỵ khả năng dùng ít địch nhiều. Mà lại, ở chỗ này hắn còn rất có thể gặp mặt khác bốn cái đến từ Chu Tiên đồng bạn. Không phải hắn lo lắng ai. Dùng thanh huyền năng lực người này tựu căn bản không cần lo lắng. Hắn là muốn ở chỗ này tiếp xúc một người khác. Vì mình mục đích, sau cùng phiến khu vực này bên trong. Hắn bắt đầu tận lực biểu hiện rất táo bạo. Khiêu khích tính 10 phần. Không phải hắn thích giết chóc. Mà là hắn nhất định phải biểu hiện chính mình không có đạt được thái phác cổ linh. Dạng này ngược lại sẽ giảm bớt chiến đấu đều lần. Xét đến cùng, mục đích chiến đấu là vì cướp đoạt cổ linh. Cái khác nguyên nhân bất quá là mượn cớ mà thôi. Tại trong cảm nhận của hắn, mấy cái phương hướng đều truyền đến linh cơ bạo động khí tức. Đây là có người tại đấu pháp, tại lẫn nhau truy đuổi. Lâu tiểu ất đem tốc độ nâng đi lên. Hắn ưa thích dạng này trường hợp. Đây chính là thuộc về kiếm tu sân khấu. Vấn đề duy nhất là, cho tới bây giờ, còn không có một cái cố định đối thủ, hoặc là đối thủ đoàn thể. Cách chương.